Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2335, chương 2335, chiều nay không giống ngày xưa. Lão gia gia tới, một đạo nãi thanh nãi khí âm thanh âm vang lên, một vị tiểu nữ oa mừng rỡ nói, Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đem chuẩn bị xong bánh kẹo nhét vào tiểu nữ hài tay bên trong. Vừa cười vừa nói, nha nha, mùa đông năm nay liền sẽ không chịu đói nha. Nhà nhà vui mừng nói. Chính đang bận rộn thải châu nhìn thấy Khổng Trường Thu. Trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ kích động. Bước nhanh đi hướng Khổng Trường Thu. Lên tiếng nói, Khổng bá bá, năm nay thế nhưng là một cái bội thu năm a. Chúng ta cũng có thể đưa hứa nhiều mới mẻ rau quả đến từ Trúc Lâm. Các ngươi cũng nếm thử. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Tốt, như thế đến nay năm nay ta thế nhưng là tiết kiệm đồ ăn tiền. Thải Châu cười nói. Khổng bá bá, ngươi yên tâm lấy từ Trúc Lâm rau quả chúng ta bao hết. Đây là một kiện để cho ta 10 phần vui. Sướng sự tình a. Khổng Trường Thu cười nói. Vu cổ tộc rốt cục có thể đi đến quỹ đạo chính. Thải Châu gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, đúng vậy a, thật là không dễ dàng a. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, mọi thứ chỉ muốn kiên trì cùng cố gắng, chung quy là có thu hoạch. Thải Châu trong đôi mắt lộ ra một tia cảm kích, nói, đây hết thảy muốn bao nhiêu tạ Khổng bá bá tương trợ. Khổng Trường Thu khoát khoát tay, nói, đây hết thảy đều là các ngươi cần cù cố gắng kết quả. Thải Châu lắc đầu, nói, Vu cổ tộc có thể có hôm nay đều thua lỗ hai người. Khổng bá bá chính là một cái trong số đó, ngươi đối với chúng ta Vu cổ tộc ân tình tới nói. Như là tái tạo, Thải Châu phen này ngôn ngữ chính là xuất phát từ nội tâm. Lúc trước Vu cổ tộc lần đầu tới Đông Đại Sơn, cơ hồ là một nghèo hai trắng, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, nếu không phải Khổng Trường Thu hết sức giúp đỡ, chỉ sợ là rất khó nhịn sống qua tới đây thứ một mùa đông. Năm sau mùa xuân, Khổng Trường Thu lại giúp lấy bọn hắn khai khẩn đất hoang. Hoàn thủ nắm tay dạy bọn họ trồng trọt chi pháp, rất khó tưởng tượng. Vị này danh khắp thiên hạ nho thánh lại là như thế bình dị gần gũi. Giống như là cực kỳ phổ thông một vị nông phu, am hiểu tại trồng trọt, còn thích phơi nắng, ngẫu nhiên còn cùng trong thôn bọn nhỏ chơi đùa chơi đùa. Khổng Trường Thu cười cười, nói, ta làm bất quá là ta thích nhất sự tình mà thôi. Ngươi không cần ghi ở trong lòng, ta hôm nay đến có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Thải Châu nói, sự tình gì? Khổng Trường Thu nói, ta muốn đi kiếm tông. Thải Châu thần sắc không khỏi vui mừng. Nói, kia Khổng bá bá chẳng lẽ có thể nhìn thấy Lý Tông Chủ rồi? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, đương nhiên, Thải Châu nói, vậy ngươi thay ta hướng hắn vấn an. Lúc trước thế nhưng là hắn đem Vu cổ tộc từ trong lúc nguy nan giải cứu ra. Khổng Trường Thu gật, gật đầu, nói, có thể, bất quá tại trước khi đi ta muốn dặn dò ngươi vài câu. Thải Châu nói, Khổng bá bá nói rõ là được. Khổng Trường Thu nói, Thải Châu, ngươi cảm thấy Vu cổ tộc am hiểu nhất là cái gì? Thải Châu thần sắc hơi đổi, ngữ khí ngưng trọng nói, đương nhiên là cổ. Khổng Trường Thu nói, Vu cổ tộc hưng cũng là bởi vì cổ, suy cũng là bởi vì cổ. Thế nhưng là cổ bản thân là vô hại, ở chỗ trưởng khống bọn hắn người. Thải Châu trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói, Khổng bá bá có ý tứ là. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, Vu cổ tộc hẳn là nhặt lên các ngươi am hiểu nhất cổ. Loạn thế lập tức liền muốn tới. Cái này cà rốt cải trắng chỉ có thể khiến người ta ăn no bụng. Lại là không cách nào hộ được các ngươi chu toàn a. Thải Châu tự định giá một chút. Nói, Đa tạ Khổng bá bá chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Khổng Trường Thu cười cười, nói, tốt, ta cũng nên rời đi. Nhớ kỹ, nhất định phải làm tốt các ngươi am hiểu nhất sự tình. Ngôn ngữ rơi xuống, Khổng Trường Thu chính là quay người rời đi. Đi ra 7-8 bước, Khổng Trường Thu chợt dừng bước, lên tiếng nói, nha, đúng, mùa đông năm nay không cần cho Tử Trúc Lâm bên trong đưa rau quả. Tử Trúc Lâm bên trong không ai. Dư âm chưa rơi, Khổng Trường Thu chính là biến mất vô tung vô ảnh. Thải Châu thần sắc không khỏi biến đổi, không biết vì sao trong lòng của nàng sinh ra một tia không rõ. Trong khe núi, hai gian thảo nguyên, một mảnh vườn rau, còn có một đầu nằm sấp ngáp con chó vàng. Nơi xa mấy cái gà mái, một con gà trống ngay tại mổ, thỉnh thoảng phát ra khanh khách thanh âm. Ôn Tử Phàm chính đang nấu cơm, kia đen nhánh sắt trong nồi đã truyền ra nồng đậm mùi thơm. Yên La tại cách đó không xa, đang cùng nhi tử chơi đùa. Tiểu Nam Hài dáng dấp mập phì, nhìn rất đẹp, nhìn đến ta hôm nay có lộc ăn không sai. Đuổi kịp dừng lại mỹ vị, Khổng Trường Thu cười nói. Ôn Tử Phàm thần sắc vui mừng, quay người nhìn về phía Khổng Trường Thu, kích động nói, nồi sắt hầm gà trống, hôm nay Khổng tiền bối thật là có lộc ăn. Đúng, ta chỗ này còn có chính ta nhưỡng nho dại rượu, hôm nay có thể thật tốt cùng ngươi uống một trận. Yên La cũng là ôm nhi tử đi tới, trong thần sắc mang theo ý cười. Tiểu gia hỏa khi nhìn đến Khổng Trường Thu trong nháy mắt, chính là hô hào muốn ôm một cái. Khổng Trường Thu cười ha hả ôm qua tiểu gia hỏa, vừa cười vừa nói, trong mấy ngày nay nhưng lại là nặng không ít a. Yên La vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa lớn nhanh. Khổng Trường Thu đem tiểu gia hỏa giơ lên, cẩn thận quan sát một chút, nói, đứa nhỏ này dáng dấp càng lúc càng giống cha hắn. Ôn Tử Phàm vừa cười vừa nói, đây là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai loại. Yên La trợn trắng mắt nói, đáng tiếc hài tử mẹ nó cái này một bức mỹ mạo. Khổng Trường Thu không khỏi cười ha hà, đang hưởng thụ hoàn mỹ vị về sau, lại uống trên một ít mình cất rượu, thật là lớn lao thoải mái a. Uống xong một ngụm nho dại rượu, Khổng Trường Thu chậm rãi nhắm hai mắt, cẩn thận hưởng thụ lấy. Sau một lát, Khổng Trường Thu đem trong miệng rượu nuốt xuống, nói, rượu ngon. Ôn Tử Phàm vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới Đông Đại Sơn phía trên nho dại ủ ra tới rượu tốt như vậy. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, có hay không nghĩ tới muốn rời đi nơi này? Có lẽ, vấn đề ném ra thật sự là quá mức đột nhiên. Vội vàng, Ôn Tử Phàm ngắn ngủi dừng lại một chút, có chút ngạc nhiên, nói, Khổng tiền bối, ngươi là có ý gì? Ta cảm thấy nơi này thật không tệ. Khổng Trường Thu như có điều suy nghĩ nói, nơi này cuối cùng không phải ngươi thuộc về. Ôn Tử Phàm trầm tư một chút, nói, đã xảy ra chuyện gì? Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, cái này giang hồ muốn loạn, nếu là ngươi có thể trở lại Đạo Đức Tông bên trong, tất nhiên có thể làm vài việc. Ôn Tử Phàm sa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Ôn Tử Phàm ngẩng đầu, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên hắn thấy được ôm con trai mình Yên La, bên miệng ngôn ngữ vẫn là không thể nói ra. Chiều nay đã không giống ngày xưa, từ khi hắn tại Đạo Đức Tông bên trong bị thương nặng, một thân tu vi phế bỏ, chính là chuyển tu công pháp ma đạo, đồng thời hắn còn lấy Đại Nhật Ma Tông thánh nữ làm vợ. Hắn hôm nay còn có thể trở lại Đạo Đức Tông sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.